Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 16, Thừa Nam Trung Lì Yêu. Góc truyện audio.com. Thừa Nam, trai ế, ngày hôm sau, Ninh Khanh sai Tuệ Bình đến chỗ Tôn Trắc Phi lãnh đối bài. Nói là ra cửa đi dạo, phường thêu tốt nhất Thượng Kinh là Thiên Y Lâu, cầm chức thiên hạ cùng Thiên Tiếu Phường. Tuệ Bình nói, Thiên Y Lâu là địa phương làm quần áo cho ta lần trước. Ninh Khanh nói, hôm nay nàng không có mặc quần áo Thiên Y Lâu, mà là do Trắc Phi sai Tú Nương trong nhà tái y thưởng. Ninh Khanh nghĩ nghĩ, cuối cùng tuyển cầm chức thiên hạ. Cầm chức thiên hạ là phường thêu cao cấp ở Thượng Kinh. Chuyên bán các loại thêu phẩm, trang phục, xuất nhập đều là quý phu nhân cùng thiên kim. Nữ tiểu nhị của cầm chức thiên hạ nhiệt tình lại đây tiếp đón. Ninh Khanh mang khăn che mặt, chỉ lộ một đôi mắt to thủy mị, ngó trái ngó phải, thấy một người trưởng quầy bộ dáng thiếu phụ đang sửa sang lại đồ vật. Hướng nữ tiểu nhị xua xua tay, ta tìm trưởng quầy, hiện tại đúng là lúc rảnh rỗi trong ngày, vừa vặn trong tiệm không có khách nhân khác. Liễu trưởng quầy sớm chú ý tới Ninh Khanh, vẫy lui nữ tiểu nhị, cười tiến lên, cô nương tìm nô gia. Đúng vậy, ta tới, là muốn cùng trưởng quầy nói bút sinh ý, Ninh Khanh thấp giọng nói. Ách, Liễu trưởng quầy kinh dị mà đánh giá Ninh Khanh, thấy Ninh Khanh che mặt xa. Chỉ nhìn thấy một đôi con ngươi cực lượng cực mỹ, xem vóc người cũng liền 13-14 tuổi tuổi. Tiểu cô nương như vậy cư nhiên tìm chính mình nói sinh ý, có thể nói chuyện sinh ý gì? Cô nương, ngươi xác định thật sự tới tìm nô gia nói sinh ý, Liễu trưởng quầy nghi vấn. Đúng, Liễu trưởng quầy nhìn quần áo Ninh Khanh đánh giá, coi như là trung quy trung củ, đặt ở trong danh môn thiên kim Thượng Kinh thật sự không chớp mắt. Nhưng cho dù là như thế này, cũng không phải nàng có thể đắc tội được, đành phải thuận miệng đáp ứng. Hảo, cô nương theo nô gia vào nhã gian trên lầu ngồi đã. Dù sao nhàn rỗi, bồi nàng tâm sự, có lệ một chút liền xong. Nhã gian, nữ tiểu nhị dâng trà tốt nhất, lui đi ra ngoài, Ninh Khanh làm Tuệ Bình lấy ra một khối khăn. Liễu trưởng quầy vừa thấy liền cười, nguyên lai là cái này. Cô nương là muốn bán thêu phẩm, Ninh Khanh trước đặt xuống, chỉ cười, trưởng quầy thấy thế nào? Nếu cô nương muốn hỏi, nô gia cứ việc nói thẳng. Liễu trưởng quầy cười nói, gần nhất cái hoa thức này đích xác rất lưu hành, đa dạng lại rất mới mẻ, nhưng rốt cuộc quá mức đơn giản, bắt đầu nhìn rất thú vị, nhưng xem lâu rồi không khỏi vô vị, cũng là có thể lưu hành nhất thời. Ở gia đình bình dân lưu hành một thời, thực mau liền sẽ qua khí, vào không được mắt thiên kim quý nữ chân chính. Đây cũng là vì sao cầm chức thiên hạ chúng ta thậm chí các phường thêu cùng tiệm quần áo đứng đầu khác chỉ sống chết mặc bay. Ninh Khanh nhưng cười không nói, chỉ nhìn Tuệ Bình liếc mắt một cái. Tuệ Bình lập tức từ ống tay áo rút ra mấy cái khăn. Ở trước mặt Liễu trưởng quầy nhất nhất bày ra. Trên mỗi chiếc khăn đều thêu không giống nhau, nhưng so cái đồ án đang lưu hành gần đây kia càng tinh tế hơn. Càng đẹp càng đáng yêu hơn. Đây là Liễu trưởng quầy kinh ngạc một chút, phong cách giống với đồ án tiểu miêu đang lưu hành gần đây. Nhưng đều không giống hoàn toàn. Liễu trưởng quầy đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hay là, đồ án đang lưu hành gần đây là xuất từ tay cô nương? Đồ án như vậy, ta sẽ... không dưới ngàn loại, Ninh Khanh cười nói, Liễu trưởng quầy cả kinh cơ hồ cả người đều nhảy dựng lên. Nếu là nhiều hình thức, không hề chỉ một, hẳn có thể ở trong giới quý tộc tạo lên một trận gió xoáy. Nếu là kinh doanh tốt, thậm chí có thể lay động Thiên Y Lâu, Liễu trưởng quầy kích động lên, so với vừa rồi đối Ninh Khanh càng thêm thân thiện cùng cung kính. Cô nương, sinh ý này của ngài. Nô gia quyết định không được, nô gia thỉnh thiếu đông gia lại đây cùng ngài nói. Hảo, Ninh Khanh vui mừng, thuận miệng đáp ứng. Tuệ Bình cảnh giác, vội la lên, từ từ, thiếu đông gia của ngươi là nam hay là nữ? Tuy rằng thiên thịnh dân phong mở ra, nhưng cũng không có mở ra đến mức thiên kim tiểu thư có thể tùy ý gặp khách nam a. Ninh Khanh cũng là bừng tỉnh. Ngay sau đó buồn bực muốn chết, nàng không phải thiên kim tiểu thư. nàng bất quá là một cái tiểu thương nữ. Trước kia nàng đều là cùng bọn tỉ muội tùy ý chạy phố A, nhưng là không cùng Thiếu Đông gia nói. Sự tình phía sau Nô gia cũng không dám tùy ý quyết định. Đến lúc đó mệt đều là cô nương. Ninh Khanh giống như nhìn đến một thỏi lại một thỏi bạc giang cánh bay đi. Này không thể được, không có tiền nàng liền không thể chống lại quyền thế của Tống Trạc. Con đường tương lai còn không biết phải dùng bao nhiêu bạc điền vào đâu. Trước mặt một bước này, sẽ quyết định khởi đầu của nàng cao hay thấp. Ta gặp, Ninh Khanh kiên định mà nói. Cô nương, Tuệ Bình sắc mặt trắng bệch, ở trong suy nghĩ của nàng. Vương phủ cô nương, thậm chí thiên kim tiểu thư nhà khác, đều là không thể tùy ý gặp khách nam, nếu không sẽ gánh vác một cái thanh danh không giữ phụ đạo. Lại không phải một mình ta, không phải có các ngươi cùng Liễu trưởng quầy sao, chúng ta đều không nói. Ai biết, Ninh Khanh có chút nổi giận, không phải giận Tuệ Bình, mà là giận lễ tiết cùng khuôn sáo đáng chết này áp bách nàng thở không nổi. Nàng vẫn là cái tiểu thương nữ đâu, chỉ xứng cấp Tống Trạc làm thiếp, nhưng nàng không cam lòng, chính là không cam lòng. Tuệ Bình sắc mặt tái nhợt, rất là ủy khuất, sơ nhụy cúi đầu xem mũi chân, không lên tiếng. Liễu trưởng quầy ngượng ngùng cười, cô nương yên tâm là được, Thiếu Đông gia của chúng ta là chính nhân quân tử, hơn nữa Thiếu Đông gia còn không có thành hôn. Tự nhiên cũng sẽ không nơi nơi loạn truyền việc cùng cô nương gặp nhau. Nếu không Thiếu Đông gia chính mình cũng lạc không được hảo. Đúng không, Thiếu Đông gia của các ngươi là, cô nương nhất định nghe qua. Thiếu Đông gia họ kép Trung Ly, tên một chữ yêu, Trung Ly yêu, cái người nổi danh bệnh tật ốm yếu. Sơ nhụy khẩu thẳng tâm mau, Ninh Khanh đều không kịp quát bảo ngưng lại, chỉ trừng mắt nhìn nàng liếc một cái. Sơ nhụy cũng biết tự mình nói sai, vội vàng che lại cái miệng nhỏ. Ninh Khanh xấu hổ mà cười, thực xin lỗi, nha đầu này miệng thiếu đánh. Liễu trưởng quầy bị khí cười, hôm nay vừa vặn là cuối tháng, Thiếu Đông gia ở phụ cận sản nghiệp tra chướng, Nô gia muốn đích thân đi thỉnh cô nương chờ. Nhân thời gian này, Ninh Khanh kêu sơ nhụy đi ra ngoài, chúng ta không biết muốn ngồi tại đây bao lâu đâu. Ngươi đi nói cho Mã Phu, liền nói chúng ta từ cửa sau đi ra ngoài, đến quán ăn mặt sau ăn cơm, cho hắn ít tiền, để hắn tự mình ăn một chút gì đó, cũng có thể đến bên ngoài đi dạo, một canh giờ sau chờ ta ở trước cửa hàng giấy mực phía nam phố kia. Sơ nhụy thực mau liền trở về, vẻ mặt đau lòng, nô tỳ cho hắn một lượng bạc, Ninh Khanh cười, buổi tối bù cho ngươi. Một lát sau, Liễu trưởng quầy rốt cuộc trở về, cùng đi với nàng, còn có một nam tử khoảng 20 tuổi, bạch y phiêu phiêu ốm yếu. Đây là Trung Ly Yêu. Trung Ly Yêu lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, phiêu phiêu dục tiên ách, tức là một bộ dáng tùy thời muốn quy tiên đi, có lẽ là bởi vì hết năm này đến năm khác ốm đau. Làm ánh mắt hắn mang theo một mặt úc sắc, bệnh héo héo, Ninh Khanh nhìn, cảm thấy rất có phong phạm của Lâm Đại Ngọc. Trung Ly gia là nhà giàu số một ở Thiên Thịnh, đồng thời vẫn là hoàng thương, thường cùng đại quan quý nhân giao tiếp. Tuy là thương nhân, thân phận lại không thấp. Trung Ly Yêu tuy rằng bệnh tật liên miên, trong nhà thứ đệ đường đệ không ít, lại bị lão gia chủ định làm người thừa kế. Nghe nói, hắn cực có kinh thương thiên phú, là thiên tài thương nghiệp trong truyền thuyết. So với đầu ngốc thân cha của hắn kia cường đại hơn nhiều. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là nổi danh ở Thượng Kinh, nam thanh niên lớn tuổi, bởi vì nhà hắn là siêu cấp đại thổ hào, lại là hoàng thương, Trung Ly gia muốn cho hắn cưới cái danh môn thiên kim. Nhưng danh môn thiên kim người ta xem trọng tiền của hắn lại nhìn không được thân thể bệnh tật của hắn. Thân phận thấp, Trung Ly gia lại chướng mắt. Kết quả, liền tạo thành cục diện bế tắc, cao không thành thấp không phải. Vì thế, Trung Ly Yêu thành thừa nam lớn tuổi. Red, khổ thân bạn Trung Ly Yêu, còn chưa xuất hiện đã bị gắn mác trai ế lớn tuổi cách chương.